Iza truyền kỳ, đồng nhân nữ hoàng Ai Cập, chương 6, hóa thành nữ nhân câm điếc đến từ dị quốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng vị vương tử anh tuấn bất phàm này lại hiển nhiên không có lòng thương hại, hắn dường như rất thích ý muốn nhìn thấy bộ dáng sợ hãi nước mắt giàn giụa của nữ nhân xa lạ này không để tâm đến cây đuốc đặt kề bên mặt Inanna, hắn có vẻ hứng thú mở miệng nói, ta từng nghe Labaru lão sư đề cập qua, ở một nơi nằm ở rất xa về phía đông, xuyên qua rừng rậm Lebanon cùng thành Assur và thành Babylon, là nơi mà ngay cả Labaru lão sư cũng chưa từng đặt chân tới. Dựa vào ghi chép của hoàng gia Harappa, Ấn Độ ngày nay, ghi lại, nếu vượt qua một dải núi cao vô cùng hiểm yếu, băng qua dòng sông Xích Hoàng chảy xiết, sẽ nhìn thấy một quốc gia có thể sản xuất ra vải dệt tinh diệu nhất trên đời. Hazer cùng Luca hiển nhiên không nghĩ tới vương tử sẽ nói đến chuyện này, khi Inanna nghe vào trong tai thì tâm cũng không tự chủ đập loạn nhịp cả lên. Vương tử chăm chú nhìn gương mặt của Inanna tuy rằng không quá chắc chắn nhưng vẫn tiếp tục nói. Theo Harappa quốc ghi lại, ở phía đông của quốc gia bọn họ, nơi mà chúng ta chưa bao giờ đặt chân tới, thật sự có một quốc gia như vậy. Có thể làm ra những đồ vật vô cùng tinh mỹ và khổng lồ bằng đồng đen, lại có thể sản xuất ra rượu ngon, chăn nuôi dê và trâu bò, bọn họ có thể chế tác ra những vải dệt so với lông chim còn nhẹ hơn, cho dù có tiền cũng không thể cầu được. Mà người nơi đó có dáng người bé nhỏ, làn da màu ngà tóc đen mắt đen, tay chân linh hoạt tâm tư xảo diệu. Nếu không phải có cây đuốc đặt sát bên mặt Inanna nhất định sẽ nhảy lên hô to, vương tử ngài thật sự là có kiến thức uyên bác nha, cảm tạ ngài đã ca ngợi nhân dân thiên triều. Hazer tướng quân cũng cẩn thận quan sát gương mặt của Inanna, miệng lẩm bẩm nói. Vương tử, người này chẳng lẽ theo như lời Labaru đại sư nói chính là từ quốc gia ở phương Đông đi đến nước ta. Chấm, việc này chỉ sợ cần Labaru lão sư tự mình xem qua mới biết được. Vương tử ngồi trở lại trên cái ghế đá duy nhất trong gian phòng, tinh tế suy nghĩ một chút mới nói tiếp. Người xem cách ăn mặc trên người nàng, y phục và trang sức so với hai bên bờ đại lục hải. Địa trung hải ngày nay, đều không giống, chỉ sợ thật sự là từ nơi xa xôi mà đến. Nhưng cũng không có đạo lý một cái nữ tử đơn độc có thể tự mình vượt qua từng ấy quốc gia đến nơi này, nàng dường như không thể nói chuyện, chẳng lẽ là bởi vì câm điếc nên bị các thương nhân bán đến đây làm nô lệ dị quốc. Nói như vậy có vẻ khá là hợp lý, liền ngay cả Hazer tướng quân cùng Luca cũng gật đầu đồng ý, Inanna nghĩ đến vừa rồi bản thân nàng ở bên ngoài nghe lén chuyện của địa hạ thành và việc nuôi dưỡng bồ câu đưa tin, lại ý thức được vương tử đang nghĩ bản thân nàng là người câm điếc mà người câm điếc thì không có cách nào tiết lộ bí mật, liền quyết định chú ý kỹ ngăn chặn âm thanh phát ra từ miệng của chính mình. Nếu không có khả năng để lộ bí mật có lẽ bọn họ sẽ bỏ qua cho nàng cũng không chừng. Nghĩ đến đây nàng liền khôi phục tinh thần, giả vờ vô tội nhìn ngắm chế phục của ba người nam tử, có lẽ là một người câm điếc lại nghe lời thuận theo có thể chiếm được cơ hội sống sót. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vương tử luôn luôn là người đứng trên vạn người, lớn lên dưới sự dạy dỗ của đế vương, luôn phải ứng phó với những hoàng thân quốc thích lòng dạ khó lường và những đại thần âm hiểm cáo già, cặp mắt trắng đen rõ ràng ẩn chứa kinh hỉ cùng giảo hoạt kia của Inanna, liền ngay cả một cái chớp mắt cũng không cách nào thoát được khỏi ánh mắt của hắn. Nhưng cả đoạn đường đi không có gì thú vị, trong lòng hắn lại vì muội muội của bản thân mà lo lắng, không tránh khỏi sinh ra cảm giác buồn chán. Nghĩ vậy, hắn hất cằm ý bảo buông ra nữ nhân đang nằm trên đất, sau đó hướng Luca phân phó. Người nữ tử này thân thủ cũng coi như nhanh nhẹn, nếu không phải là sắp chết đói, chỉ sợ là còn có thể đỡ được mấy chiêu của ngươi, đi lấy vài cái bánh bột ngô đến đây. Inanna vừa thoát khỏi kiềm chế, liền sử dụng tay chân chạy đến góc tường cách xa ba người nam tử nhất, cảnh giác nhìn đám người xa lạ đột nhiên xuất hiện lúc nửa đêm. Ngoại trừ cái tên tuấn tú liếc mắt một cái liền có thể nhìn ra là vương tử có xuất thân không tầm thường kia, đứng bên người hắn còn có hai người tùy tùng một già một trẻ, người trẻ tuổi kia vẫn còn là thiếu niên, dáng người tinh tế, mái tóc màu lá cọ cột gọn ở sau đầu, mặc áo ngắn cùng áo choàng được chế tác từ vải thô, giữa ban đêm lạnh lẽo như vậy còn để lộ hai bắp đùi, Inanna cũng không có nhìn thấy quần lót tồn tại, nhất thời bị một màn vô tình để lộ ra cảnh sắc bên dưới hạ thân của nam nhân làm cho hoa mắt. Còn người lớn tuổi kia không có gì đặc sắc, chính là đôi mắt sắc bén tựa như diều hâu không hề buông tha nhất cử nhất động nào của Inanna, tựa hồ chỉ cần nàng làm ra động tĩnh gì, liền có thể bay nhanh đến cắt lấy yết hầu của nàng. Lối ra duy nhất đã bị một đám binh lính mặc giáp đeo kiếm canh giữ cẩn thận, Inanna phát hiện chỉ có cái lỗ nhỏ lúc trước nàng từng trốn chính là lối duy nhất có khả năng chạy thoát. Nhưng là trừ khi nàng có thể quyết tâm liều mạng cừu tử nhất sinh nhảy xuống, nếu không chính là cầm cầm chắc cái chết. Người thiếu niên lộ đùi kia nghe lệnh đi ra ngoài một lát lại trở về cầm cái bao bố trên tay đi về phía Inanner. Inanner không có cách nào khác chỉ có thể tiếp tục lui về phía góc tường, cho đến khi mã tấu Thụy Sĩ lạnh lẽo nằm ở trong túi đâm đến bên hông nàng, nàng mới nhớ tới bản thân còn có một cái vũ khí có thể một dao giết chết người như vậy. Nếu tình huống thật sự nguy cấp nàng cũng chỉ có thể dùng đến nó. Inanner đã co tay đụng đến bên hông, nhưng không nghĩ tới người thiếu niên kia vốn không có hứng thú chỉ đánh giá thân thể và mặt của nàng có vẻ vô cùng bẩn, cho nên không có tới gần, mà đem bao bố trong tay ném tới trước mặt Inanner. Bao bố rơi xuống đất giấy lên một trận bụi bặm tạo ra một tầng ánh lửa mờ nhạt lấp lánh, làm cho những cái bánh màu trắng từ bên trong lăn ra tựa như vàng rực rỡ sáng lên. Inanner vừa trông thấy đồ ăn bình thường liền cảm thấy một trận đầu váng mắt hoa, cũng không quan tâm thứ này là ai đưa tới, có an toàn hay không, trong bụng như có con sâu tham ăn đang vô cùng hưng phấn khát khao, nàng liền cầm bánh lên vỗ vỗ qua loa lớp bụi bên trên, liền nhét vào trong miệng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bánh bột ngô kia nhìn qua không có gì đặc biệt, lại vừa vặn đã được nướng qua, mang theo hương vị vô cùng ngon miệng, bên trong lại có một thứ trong veo mềm mại có cỗ hương vị của mật nhàn nhạt. Dạ dày của Inanner đã lâu chưa có hoạt động, mới vừa ăn hai cái bánh bột ngô một lát đã bị tắc nghẽn, tuy rằng bị nghẹn đến trợn trắng mắt nhìn chật vật không chịu nổi, nhưng nàng cũng không muốn lãng phí một chút nào. Két, người thiếu niên tên là Luca đứng ở bên cạnh mặt không có biểu cảm quan sát ngầm cho phép Inanner tiếp cận cái bình nước đã bán đứng nàng khi nãy kia, đem nước còn thừa lại ở bên trong một hơi uống sạch. Inanner suy nghĩ rất đơn giản, liền tính đây là bữa ăn cuối cùng trước khi bị phán quyết tử hình, nàng cũng không muốn làm một con quỷ chết đói, mặc kệ thế nào chỉ cần ăn no có lại khí lực chính là lại có cơ hội để dãy dụa tìm đường sống. Quả nhiên khi vương tử kia thấy tay chân nàng đã khôi phục một ít khí lực, tư thế ngồi dưới đất cũng không phải hữu khí vô lực như trước, liền phân phó Luca. Thử lại xem, Inanner trải qua lần đánh lén lúc nãy, liền biết bản thân cho dù có phòng bị tốt cũng vô dụng. Người thiếu niên trước mắt này chính là lớn lên ở ngọn núi này, phản ứng cùng động tác nhanh nhẹn tựa như những động vật sống trong rừng rậm, khí lực của bản thân nàng nhất định đánh không lại, chỉ có thể chờ hắn xuất thủ, thừa cơ tìm được sơ hở, mới có cơ hội đột phá vòng vây. Lệnh vừa dứt, Luca đã vung đao chém tới, này cũng không phải là đang làm dáng đùa bỡn, cho dù lúc này Inanner thông minh giơ hai tay đầu hàng, chỉ sợ cũng sẽ bị đao cắt ngang cổ, máu tươi phun ra vương vãi khắp trần nhà tựa như tranh vẽ trên đá. Inanner tính toán chớp lấy thời cơ tránh thoát một đao vung tới gần thân thể, sử dụng khí lực bình sinh vốn đã cạn kiệt chộp lấy cổ và phần eo của người thiếu niên, dùng trọng lượng của thân thể đè áp người thiếu niên ở trên đất. Luca bị một phát hung hăng đập vào lưng và đầu, bỗng chốc ánh mắt lóe lên tia sáng, theo trực giác tay liền vung đao lên hướng đến trên lưng Inanner chém đao thứ hai, Inanner nhanh chóng buông tay ra hướng bên hông hắn lăn một vòng, một tiếng. Soạt, phát ra khi đao nhỏ đâm xuyên qua áo khoác Inanner. Sợi vải áo khoác cực mảnh và dai, thanh đao bằng đồng không có khả năng trong nhất thời có thể rút ra khỏi nó. Inanner mắt thấy vũ khí Luca bị chế trụ, liền nắm chắc cơ hội túm một góc áo vung lên, đao nhỏ liền rời khỏi tay hắn văng đến trên đất cách đó không xa vang lên tiếng. Loảng xoảng, vương tử cùng Hazer tướng quân mặc dù không lên tiếng, nhưng đám binh lính đã có người không chịu nổi cười ra tiếng, Luca mặt trướng lên đỏ bừng, trước mặt là một nữ nhân, lại là một nô lệ, hắn lại trong 2-3 chiêu đã bị tước vũ khí, việc này đối với người từ 8 tuổi đã được vương tử thu giữ huấn luyện như hắn quả thực là vô cùng nhục nhã, không thể không muốn nghĩ biện pháp chuyển bại thành thắng, đến lúc đó lại hướng vương tử tạ tội sau. Luca hét lớn một tiếng, theo trên đất nhảy lên bắt lấy quần áo rộng thùng thình kia của Inanner, dựa thế đứng lên, tay kia liền hướng đến chế trụ cổ của nàng. Chỉ thấy Inanner không chút hoang mang, thân mình linh hoạt xoay người liền đem áo khoác cởi ra, một tay bắt lấy cái tay Luca vừa vươn tới, chế trụ vòng ra sau lưng và kéo góc áo siết chặt cổ hắn, Luca tự mua dây buộc mình liền khó thở ho khan một tiếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Inanner dễ dàng chế trụ hắn, lại từ phía sau lưng hắn đạp một cước làm người thiếu niên toàn thân quỳ rạp trên mặt đất. Tuy rằng chiêu nào cũng nguy hiểm, nhưng từ xưa đã luôn có câu nói nam nhân tốt không cùng nữ nhân đấu, mà hắn lại càng muốn cùng nàng thân là một nữ nhân đánh nhau, như vậy không nên trách nàng tâm ngoan thủ lạt. Sau lưng bỗng vang lên tiếng của binh lính huyên thuyên, tựa như cảnh tượng ồn ào trong lớp học Anh văn, căn bản nàng không hiểu rõ bọn họ đang nói cái gì. Inanner đang muốn quay đầu nhìn xem có phải bản thân đã tạo ra cơ hội chạy trốn, bất ngờ lại bị đập vào sau gáy một phát, nửa ngày cũng không nhấc lên được. Hazer tướng quân là một lão nhân đã lăn lộn ở trên chiến trường nhiều năm, không giống như Luca chưa từng động đao làm tổn thương ai, ông vừa lau vết máu trên chuôi đao, vừa ngoan độc đá Luca một cước nói. đứng lên, Luca luống cuống tay chân kéo mở quần áo xiết ở trên cổ, mặt chướng hồng như sắp chết, vừa định đứng lên lại đột nhiên quỳ rạp xuống, hắn không để ý ánh sáng mặt trời soi rọi mà phủ phục trên mặt đất, những vết thương bị bám phủ cát vàng trông vô cùng thê thảm. Vương tử liền nhìn hắn một cái, phẩy tay nói, quỳ ở nơi đó đi. Hazer tướng quân một tay níu chặt Inanner chỉ còn áo giữ ấm bên trong, một tay nhặt lên áo khoác đã rách nát kia, lại một lần nữa đem nàng kéo tới trước mặt vương tử. Tình huống hiện tại tựa như mèo vờn chuột, bắt được cũng không lập tức ăn, lại muốn đem con chuột chơi đùa cho đến khi mất hết khả năng phản kháng mới tốt. Hào, vương tử trước đó cũng không để ý đến nàng, chỉ chăm chú nhìn áo khoác màu lam của nàng, chỉ là nhìn tới nhìn lui cũng không có phát hiện ra huyền cơ gì, cũng không biết khóa kéo cùng túi trong là cái gì, cuối cùng liền quyết định để qua một bên. Hazer tướng quân thấy vương tử thần sắc ngưng trọng, dè dặt cẩn trọng hỏi. Vương tử, nữ nô này thân thủ mạnh mẽ, chỉ sợ là gian tế của quốc gia khác, chuyến đi lần này của chúng ta là tuyệt mật cho nên không cần để lại phiền toái. Inanner có thể hiểu được lão nhân này đã động sát ý với bản thân nàng, nhưng là sau gáy nàng vẫn là từng cơn đau nhức, chất lỏng ấm áp không ngừng chảy xuống, chắc chắn là đã bị ông ta xuống tay ngoan độc tàn phá ra đầu nàng, hiện tại nàng ngay cả khí lực để ngẩng đầu lên cũng không có. Inanner nản lòng thoái chí, nghĩ cứ như vậy chờ một đau mất mạng, không nghĩ tới vương tử kia lại nói. Người này hiện tại rất đáng kinh ngạc, ta còn muốn để Labaru lão sư nhìn qua một chút, nếu không có gì đáng ngại, chờ ta lần này tìm được Mitamun về an bày ở bên người nàng một nữ nô có thân thủ cao cường cũng tốt, cũng có thể làm cho mẫu hậu yên tâm hơn nhiều. Hazer tướng quân lại không cho là đúng nói, ngài cũng nhìn thấy bộ dáng nàng cùng Luca đánh nhau, chỉ sợ sẽ không dễ dàng nghe lời như vậy. Vương tử lại, hắc hắc, nở nụ cười nói. Hazer tướng quân, có phải ngươi đã già rồi không, ta nhưng là cảm thấy nàng có một đôi mắt rất tốt, nếu như nàng có thể dễ dàng phục tùng, vậy mới là không có ý nghĩa. Inanner vừa nghe liền biết vương tử có tính toán muốn lưu lại bản thân, nhưng vì muốn tránh bị tra tấn, không thể không chịu khuất phục. Nàng nghĩ thật là tốt nhưng lại không nghĩ tới người ta vốn không cho nàng cơ hội, cũng không cho nàng thử xem cái gì gọi là hư tình giả ý, vương tử cũng không cần hỏi ý kiến của ai, nói với thuộc hạ bên người. Trước tiên xem thử nàng có thực sự là nữ nô hay không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bởi vì nữ nô cũng có điểm đặc thù, ở thời đại này thường là một cái dấu hiệu trên người nữ nô, đa số đều là khắc dấu ấn ở tứ chi và sau thắt lưng. Hazer tướng quân nghe vậy, liền hướng đao tới trên thân thể Inanner đang ở tư thế nằm sấp, từ sau lưng cắt bỏ quần áo trên người nàng. Inanner nghĩ nàng sắp bị một bọn đàn ông nhìn thấy cơ thể, lại muốn trước tiên khuất phục để sau này đào thoát, liền cắn răng chịu đựng, cũng không biết là máu tươi nóng ẩm ở trên đầu hay là nước mắt làm hai mắt nàng mơ hồ. Lời tác giả muốn nói, mấy chương đầu này Nana trải qua tương đối thống khổ, mọi người cố gắng lướt qua cũng tốt rồi. Khoảng thời gian này chính là lúc vương tử lần đầu tiên đi đến Ai Cập tìm kiếm muội muội Mitamun, hắn xuất phát từ vương thành Hattusa của Hittai, thủ đô Ankara của Thổ Nhĩ Kỳ ngày nay, đi đến nơi Nana xuyên không qua là Cappadocia. Cái này phải cảm tạ bản đồ của Google đại ca SMA, chương sau YY liền bị bắt thoát y trước mặt vương tử, bị đóng lên lưng con dấu của nô lệ. Cả hai người đều không thể ngờ được từ thời khắc đó trở về sau, bọn họ lại vĩnh viễn dây dưa với nhau không dứt. Cách chương.